lần sau anh, anh bước theo người chỉ đam mê. Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu, lòng còn đau nói không nên lời. Ôi buồn số kiếp hôn nhân, bao ái ân mình giờ đành quên sao. Em xót xa buồn đời mình gian truân, anh vui chuyện tình mới theo người phụ tình em. Đành chui chốn sâu, anh ơi mong anh hãy quay về đây, nơi đây mái ấm gia đình, có em có con chờ mong. Em và con đâu có tội tình gì đâu, sao nỡ đành lìa xa, đành quên chi giang xưa. Anh ơi hàm chi phú quý giàu sang, hàm chi lối sống đua đòi, bỏ rơi những ân tình xưa. Đêm từng đêm thao thức nhìn con thơ, cha con nay ở phương nào, mẹ chờ trông mong. Nay đã đâu còn chỉ trông mong, anh bước lên tàu chỉ nơi phương xa. Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu, đau nói không nên lời, buồn làm sao số kiếp hồng nhan. Anh ơi mong anh hãy quay về đây, nơi đây mái ấm gia đình, có em có con chờ mong. Em và con đâu có tội tình gì đâu, sao nỡ đành lìa xa, đành quên gì giang xưa. Anh ơi hàm chi phú quý giàu sang, hàm chi lối sống đua đòi, bỏ rơi những ân tình xưa. Đêm từng đêm thao thức nhìn con thơ, cha con nay ở phương nào, mẹ chờ trông mong. Nay đã con chỉ trông mong, anh bước lên tàu chỉ nơi phương xa. Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu, lòng con đau nói không nên lời, buồn làm sao số kiếp hồng nhan.